Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 973, chương 999, điên rồi. Đây là giận điên lên. Canh 2, một trận gió thổi qua, hỏa liêm trên người lửa đều dập tắt, cả người một mặt mộng bức đứng giữa không trung, há to miệng, sửng sốt không nói được câu nào. Mắng quá độc ác, đừng nói hỏa liêm, chính là mọi người tại đây, đời này đều không có nghe qua mắng ác như vậy. Hay là đường đường một tái nửa bước đại thánh, nghe được Dương Chân mà nói sau đó, ở đây tất cả mọi người có thể tưởng tượng đi ra. Dương Chân nếu như bây giờ ở bên ngoài mà không phải ở bên trong, khẳng định là chỉ lấy cái mũi chửi ầm lên hình ảnh. Thế nhưng là, cái này mẹ nó là một cái nửa bước đại thánh a. Trên đời này có một cái tính một cái, ai dám như thế nhục mạ một cái nửa bước đại thánh? Dương Chân dám, chẳng những dám, bây giờ còn đang mắng. Móa nó, nửa bước đại thánh không tầm thường a, nửa bước đại thánh liền có thể khi dễ như vậy người. Chờ lão tử thành thánh, ngồi tại các ngươi đại u vương triều cửa ra vào mắng. Đi ra một cái mắng chết một cái, chẳng những muốn đem người tất cả đều mắng chết, liền các ngươi mộ tổ đều cho các ngươi mắng bốc lên khói xanh. Tới tới tới, ngươi lại cử động một cái thử một chút. Nghe một chút, nghe một chút, đây là người mắng ra mà nói sao? Tất cả mọi người bị Dương Chân mắng không hiểu ra sao, rung động trong lòng tới cực điểm. Từ xưa đến nay, liền không có như thế mắng chửi người đó a. Hỏa Liêm đã liền sinh khí đều quên rồi, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Đại trưởng lão tức đến run rẩy cả người, nhìn thấy chung quanh một mặt mộng bức đám người, đối với Cửu Long Quan nổi giận gầm lên một tiếng: hỗn trướng, cuồng vọng, quá cuồng vọng, Dương Chân, ngươi chẳng lẽ coi là đám người lão phu không dám hủy Thượng Nguyên Tông hay sao? Nghe được đại trưởng lão lời nói, chung quanh một đám người cùng nhau hít vào một hơi. Nếu như Dương Chân không có chửi ầm lên lời nói, sự tình nói không chừng còn có đường lùi. Bây giờ Dương Chân trước mặt nhiều người như vậy, đem đại u vương triều triệt để làm mất lòng rồi. Bây giờ tuy là Dương Chân coi như trở ra, cũng không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Trong đám người, nhận biết người của Dương Chân cơ hồ tất cả đều tự lẩm bẩm: Dương Chân, loại tình huống này, ngươi còn có thể ngăn cơn sóng dữ hay sao? Dương Chân cùng nhau đi tới, đắc tội cơ hồ đều là đám người không dám tưởng tượng tồn tại. Hết lần này tới lần khác, Dương Chân thủ đoạn phong phú, luôn luôn có thể may mắn sống sót. Thế nhưng là bây giờ loại tình huống này, ở đây tất cả mọi người không tưởng tượng nổi. Dương Chân còn có cái gì thủ đoạn bảo mệnh có thể tránh cho vừa chết? Chẳng lẽ Dương Chân muốn từ bỏ toàn bộ Thượng Nguyên Tông hay sao? Nghe được Dương Chân thanh âm sau đó, toàn bộ Thượng Nguyên Tông cơ hồ tất cả đều hoan hô lên. Một cái hai cái tất cả đều gần như phấn khởi. Dù sao hôm nay cũng không có còn sống khả năng, cùng biệt khuất lấy đi chết, chi bằng thống thống khoái khoái sống một lần. Nghĩ đến muốn cùng nửa bước đại thánh chiến đấu, liền liền Thượng Nguyên Tông một chút đệ tử ngoại môn đều huyết mạch căng phồng. Trong Cửu Long Quan, Tiện Mèo một mặt tiếc hận lắc đầu nói ra: tiểu tử, bản tôn cũng không phải gây sự người. Bất quá loại tình huống này nếu là đổi lại bản tôn lời nói, đã sớm lao ra một quyền một cái tất cả đều giải quyết hết. Quá khi dễ người mấy tên khốn kiếp này. Dương Chân nhếch miệng, nhìn Tiện Mèo một chút, nói ra: người chính là gây sự người cũng không có việc gì. Bản Tao Thánh cũng cảm thấy những người này khinh người quá đáng rồi. Tu vi cao không nổi a, xuất thân thật không tầm thường a, xem thường nhất những này ỷ thế hiếp người khốn nạn, cũng chính là bản Tao Thánh thực lực bây giờ còn có chút thấp. Nếu không từng cái dạy bọn họ làm người. Tiện Mèo sững sờ, sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân. hỏi, ngươi còn bao lâu nữa mới có thể luyện hóa Cửu Long Quan? Dương Chân lắc đầu, nói ra, tiến độ có chút chậm. Trong Cửu Long Quan, Cửu Long Đại Thánh thần thức lạc ấn thật sự là nhiều lắm. Hiện tại vừa rồi luyện hóa không đến một nửa. Vãi cả đào, tiện mèo giật nảy mình. Hãi nhiên hỏi, vậy ngươi còn dám mắng như thế hăng say? Dương Chân thở dài một tiếng, nói ra, không phải vậy đâu, ra ngoài một thanh nước mũi một thanh nước mắt cầu xin tha thứ. Nếu như cầu xin tha thứ có thể tha chúng ta, bản tao thánh có thể cho bọn hắn cầu xin tha thứ cả ngày. Tiện mèo trì trệ, chép miệng nói không ra lời. Hàn Yên Nhi ở một bên nhíu mày, nói ra, Dương Chân, ngươi không nên quá có áp lực. Thượng Nguyên Tông có Thượng Nguyên Tông khí số. Nếu như khí số đã hết, ngươi chính là có nghịch thiên chi tư, cũng vô pháp vãn hồi. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Lúc này, một tiếng phảng phất giống như hung thú gào thét bình thường gào thét truyền đến. Hỏa liêm trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn hủy thiên diệt địa không không dậy sóng. Tất cả mọi người giật nảy mình, kinh nghi bất định nhìn xem cuồng nộ hỏa liêm, giống như là một người điên một dạng cười ha ha. Nhìn Cửu Long Quan một chút, nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu tử, ngươi tốt, ngươi rất tốt. Từ xưa đến nay, ngươi vẫn là thứ nhất dám như thế nhục mạ lão phu tồn tại. Hôm nay lão phu tựa như ngươi mong muốn. Ngươi không phải là muốn nhìn xem lão phu như thế nào phá trận sao? Lão phu liền phá ngươi trận pháp này. Sau đó từng bước đem đồng môn của ngươi tất cả đều giết chết. Giống, một tiếng nối liền trời đất gầm thét truyền đến. Hỏa liêm sửa sang cá nhân trên người giống như đều bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Song quyền lấy diệt thế chi uy, oanh một tiếng đụng ở trên thiên tuyền khuyết dương trận. Toàn bộ thiên tuyền khuyết dương trận lập tức tứ phân ngũ tán. Nhìn đây tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lòng sinh hoảng sợ, điên rồi. Đây thật là giận điên lên. Nhìn thấy trận pháp đã phá, Thượng Nguyên Tông sắc mặt của mọi người trong nháy mắt tái nhợt. Nhất là Lục Thừa Hồi, thân giữa không trung, cả người cuồng thổ máu tươi, hướng về trên mặt đất rơi xuống mà đi, bị Cầu Thăng Thiên bọn người cứu lên. Lục Thừa Hồi bất quá là một cái hóa thần kỳ tu sĩ. Đối mặt nửa bước đại thánh bạo phát đi ra cuồng bạo lực lượng, chỗ nào có thể chịu được? Tất cả đệ tử của Thượng Nguyên Tông, tất cả đều một mặt tuyệt vọng nhìn xem giữa không trung phá thành mảnh nhỏ thiên tuyền khuyết dương trận, trên mặt nhưng không có nửa phần tuyệt vọng thần sắc, mà là thấy chết không sờn bình thường dữ tợn. Hỏa liêm cười ha ha, cũng không có lao xuống đại khai sát giới, mà là nhìn chằm chằm giữa không trung Cửu Long Quan, trên mặt tất cả đều là trêu tức vẻ điên cuồng. Tiểu tử, ngươi thấy không, trận pháp đã phá, ngươi hiện tại còn có lời gì có thể nói? Đám người á khẩu không trả lời được, tất cả đều một mặt hoảng sợ nhìn xem giữa không trung Hỏa Liêm. Bây giờ trận pháp lấy phá, Hỏa Liêm vậy mà không có giết vào Thượng Nguyên Tông, mà là đối Dương Chân lấy chu tâm nói như vậy, một lần cuối cùng phải muốn chọc giận Dương Chân. Vội vã Dương Chân từ bên trong Cửu Long Quan đi ra. Mọi người ở đây kinh nghi bất định, không biết Dương Chân có thể hay không bị chọc giận phía dưới xông ra Cửu Long Quan thời điểm. Một cái thanh âm lười biếng vang lên, lúc đầu chẳng qua là muốn chọc giận thôi, ai biết ngươi đã vậy còn quá thượng đạo mà. Gọi lớn tiếng như vậy, lão đầu, chúc ngươi may mắn a, chúc ngươi may mắn. Nghe nói như thế sau đó, tất cả mọi người trước tiên chính là cho là mình nghe lầm. Lấy Hỏa Liêm trưởng lão nửa bước đại thánh kinh khủng tư thái, phải muốn đánh giết Thượng Nguyên Tông cả đám, quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Dương Chân lại muốn chúc hắn vận khí tốt. Chẳng lẽ Thượng Nguyên Tông còn có đòn sát thủ gì không có sử dụng đi ra? Nghĩ tới đây, đám người không khỏi bật cười một tiếng. Dương Chân chính là Dương Chân, sắp chết đến nơi rồi. Ngoài miệng hay là phải muốn hù dọa người, đừng nói là đòn sát thủ gì rồi, chính là nhường Thượng Nguyên Tông biến ra một cái nửa bước đại thánh đến. Loại tình huống này, còn có thể bằng vào một cái nửa bước đại thánh đối kháng Đại U Vương triều 5 cái rưỡi bước đại thánh hay sao? Ngay tại Liên Hỏa Liêm đều có chút ngây người chưa kịp phản ứng thời điểm, một tiếng càng thêm cuồng bạo gào thét truyền đến, từng tiếng rung trời, phảng phất giống như xé rách thương khung, làm cho tâm thần người chấn động mãnh liệt, sắc mặt đại biến. Sắt Long, Sắt Long tại sao lại ở chỗ này? Hỏa Liêm trên mặt biểu lộ muốn nhiều đặc sắc liền có bao nhiêu đặc sắc. Nghe được Sắt Long tiếng kêu sau đó, trên mặt tất cả đều là mộng bức thần sắc. Tất cả mọi người bị một tiếng này kinh thiên động địa giống to giật nảy mình. Dương mắt nhìn lại thời điểm, một cái quái vật khổng lồ từ bên trong Thượng Nguyên Tông đằng không mà lên. Trong chớp mắt trở nên che khuất bầu trời. Một đôi màu đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chằm Hỏa Liêm, phát ra tiếng phì phì trong mũi phun ra ở giữa. Khí lãng ngập trời, một cái nửa bước đại thánh không cách nào đối kháng 5 cái rưỡi bước đại thánh. Như vậy một cái Sắt Long đâu? Nhìn thấy tình cảnh quái dị như vậy, mọi người tại đây tất cả đều trợn tròn mắt, nhìn lại Sắt Long dáng vẻ, hiển nhiên một bộ bị người quấy dày giấc ngủ bộ dáng. Nhìn chằm chằm Hỏa Liêm, giống như lại nói, gào cái quỷ gì, so với ai khác giọng lớn sao? Cả đám kinh hô liên tục, đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói ra, chúng ta tìm lâu như vậy Sắt Long, vậy mà tại Thượng Nguyên Tông, như vậy xem ra, liền liền trời xanh đều không để lại Thượng Nguyên Tông rồi. Đại Úc Vương triều các đệ tử nghe lệnh, Thượng Nguyên Tông đệ tử, một tên cũng không để lại. Oanh, đại trưởng lão vừa dứt lời, trên thân đột nhiên bộc phát ra một luồng kinh khủng khí lãng. Cả người hướng về Sắt Long phóng đi, Hỏa Liêm bọn người cười ha ha, gần như đồng thời lướt lên, mang theo cuồng bạo khí lãng, thẳng hướng Sắt Long. Tiểu tử, cái này liền là của ngươi ỷ vào sao? Ngươi thế nhưng là cho lão phu đưa một cái đại lễ a. Sắt Long, đám người lão phu nhận, vô số đại u vương triều đệ tử phảng phất giống như thủy triều, điên cuồng hướng về Thượng Nguyên Tông phóng đi. Lục Thừa Hồi nổi giận gầm lên một tiếng, Thượng Nguyên Tông đệ tử, thề sống chết thủ hộ Thượng Nguyên Tông. Giống, từng tiếng gầm thét truyền đến, đám người nhìn đây hãi hùng khiếp vía. Sau khi Thượng Nguyên Tông trong đám người, một cái tuổi trẻ nữ tử tuyệt sắc nhún người nhảy lên, đi vào giữa không trung. Dưới bầu trời, không biết lúc nào đã nổi lên từng mảnh cánh hoa. Một đạo sắc thái tuyệt đẹp kia dường như cô thuộc về chốn nhân gian màn sáng. Tại cánh hoa bện bên dưới lần nữa hình thành, đem những đệ tử của Đại U Vương triều kia ngăn cản ở ngoài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.